trọng sinh ngày ngày làm ruộng. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua đêm nước đã tích tụ ngang bắp chân. Mọi người cần dọn khô ráo trước khi tiếp tục đào sâu hơn. Tầng đá tảng lộ diện dần. Việc khai thác thực sự gặp khó khăn. Diệp Quốc Kiện chủ động nhả chậm tiến độ. Duy trì đào 1 mét xây vách 1 mét. Giữa trưa họ nghỉ ngơi chỉnh đốn và tiếp tục đổ mồ hôi đập đá. Cuối cùng sau mọi nỗ lực, hai vòi nước rộng chừng ngón tay trỏ phun trào từ hướng đông. Chính thức chạm mạch nước ngầm. Diệp Quốc Kiện vui mừng phấn khởi. Hắn lấp tạm chúng để tiếp tục đào nguồn chính. Nửa canh giờ sau, Diệp Quốc Kiện bênh xà beng đầy một khối nham thạch cực nặng. Vòi nước cao áp to hơn nắm tay phun ảo ảo. Họ vội hô hào nhau kéo bớt đá thừa tránh che phủ nguồn. Thừa dịp nước ngang lưng rửa tay chân sạch sẽ. Vội vàng trèo cầu thang. Trà Hồ Tử thở than. Khiếp chưa? Gần 10 mét mới thấy nước. Thôn trưởng định đào bao nhiêu cái khu vực công cộng đây? Chưa chắc. Mỗi nơi mỗi khác. Độ nông sâu khác nhau mà. Lạc quan lên. Thôn muốn đào mấy cái thì đào. Tôi mặc kệ. Chờ thôn trưởng tính toán phân công xem sao. Tình hình này tôi sẽ tự đào một cái cho riêng nhà tôi dùng. Tiện lợi phết. Ai chẳng muốn nhưng đập đá khổ kinh. Giá gạch xanh chót vót. Mua không nổi. Ôi nhà tôi cơm chưa đủ no bụng mơ ước gì giếng với ao. Tôi nói ông nghe. Nhà đầu Diệp Tử lợi hại ngoài sức tưởng tượng. Tương lai gia đình Thế Vĩ được hưởng phúc rồi. Thế Vĩ cũng giỏi chứ nào kém cạnh ai. Huyện lệnh đại nhân thưởng 100 lượng bạc cho bản vẽ thiết kế lưỡi cày sắt đấy. Ơ, thím Tô hay tin chưa nhỉ? Liệu thím ấy có gây sự đòi tiền không? Mọi người trầm lặng thương thay Tô Thế Vĩ. Diệp Quốc Kiện hướng dẫn nhóm thợ nề hoàn thành công tác cuối. Họ dùng gạch xây chung quanh thành giếng từ bề mặt xuống tới mép nước đảm bảo kín chung quanh. Thành giếng cao cách mặt đất gần mét. Sân giếng xây đá vụ. Đảm bảo độ dốc cần thiết để thoát nước. Xẻ nắp đậy. Móc giá treo gầu múc nước cao trên mặt giếng. Trạng vạng tối. Nước dâng cao phủ kín hố sâu hun hút. Đoàn quân xách công cụ khải hoàn. Tô Thế Vĩ và Diệp Quốc Kiện ồn ào cười nói muốn mở tiệc nhấp chén rượu mừng công. Diệp Đức Tường thả dây thừng móc xô gỗ xuống giếng. Múc thùng nước đầu tiên. Mọi người tò mò vây quanh quan sát. Lượt nước đầu hòa lẫn bùn đất cát nên màu hơi đục. Vị mặn mặn chan chát chưa trong lành. Phỏng chừng sáng mai cặn bẩn lắng đọng. Mực nước ổn định sẽ tự đạt chuẩn. Mưa xê nước dâng cách mặt đất xấp xỉ 20 cm. Tô Diệp khá bất ngờ với vị trí đó. Nàng đoán nguyên nhân chính liên quan tới địa thế bốn bề núi bao bọc. Sớm hôm nay nhà vắng bóng người. Trống trải rộng rãi khác thường. Bà con tụ tập trước cổng thôn ngóng xem lễ khởi công giếng công cộng. Tô Diệp tự chuẩn bị bữa sáng đơn giản. Xẻ nốt chỗ đá tảng còn thừa. Buổi chiều, Tô Thế Vĩ và Tô Cảnh Lâm đóng đô tại ra khơi mương thoát nước bắt nguồn từ mép giếng. Vòng qua đường làng đọng tại hồ chứa nhỏ ven mảnh ruộng trồng rau. Hồ rộng chừng nửa mét, dài 2 mét hứng nước thải sinh hoạt như nước rửa rau. Giặt quần áo, tắm táp vệ sinh cá nhân. Cổ đại chưa xuất hiện hóa chất độc hại xà phòng. Dầu gội, chất lượng nước thải thoải mái tưới tiêu. Các thành viên Tô gia tiết kiệm được thời gian và công sức gánh nước. Cuối giờ thân rảnh giang tay chân. Tô Diệp chợt nhớ thóc giống. Mấy ngày rồi bận ngược bận xuôi quên khuấy mất. Tâm trí thôi thúc nàng ra thăm cánh đồng ngay. Cha, con xem tình hình mạ non. Tô Thế Vĩ, chờ chút, ba cha con ta đi cùng nhau luôn. Từ lúc xạ lạn đến bây giờ ta chỉ nghe ông ngoại con mô tả chứ chưa tận mắt nhìn. Tô Thế Vĩ, Tô Cảnh Lâm, Tô Diệp xếp hàng thăm ruộng ươm mạ. Khu vực quan điền đông nườm nượp. Người tới kẻ đi huyên náo ồn ào. Đa số họ tụ tập chỗ đầm lấy xúc mùn cưa hoặc ôm khung gỗ sàng lọc. Tô Thế Vĩ dừng chân tươi cười chào hỏi người quen. Nói giam ba câu tiếp chuyện. Tô Diệp mất kiên nhẫn bước thẳng đi trước. Nàng dạo quanh hai sào ruộng xem tổng quát. Mạ đã mọc 4 phiến lá non. Thân khá cứng cáp đồng đều nhưng màu sắc hơi ngả vàng và độ dày lá chưa đạt chuẩn. Đây là biểu hiện thiếu vi khoáng chất, mất cân bằng dinh dưỡng. Tô Thế Vĩ theo sau, vẻ mặt vui mừng thốt, mạ giống tê tốt quá. Tô Diệp lạnh lùng, không tốt đâu, thiếu phân bón, mắc trứng vàng lá. Tô Thế Vĩ ngập ngừng cuống họng, thế này còn chưa tốt, hình dạng đẹp nhất thôn rồi. Tô Thế Vĩ, nhà mình chịu khó thu gom nước tiểu, tạm ưu tiên tưới mạ trước, khu vườn rau xếp hàng chờ. Tô Diệp nhắc nhở, nhất định phải pha loãng, quá đặc cây sẽ bị cháy nõn. Tô Thế Vĩ, Tô Diệp bắt bệnh xong thì về còn cha con Tô Thế Vĩ quan sát thêm khoảnh ruộng nhà hàng xóm. Buổi tối Tô Thế Vĩ thao thao bất tuyệt khoe Diệp Quốc Kiện. Mạ nhà mình chỉnh tề ngay hàng thẳng lối. Chiều cao đồng đều, lá non khỏe mạnh, tỷ lệ bén rễ cao. Tình trạng thối hạt hư giống cải thiện hẳn. Chẳng bù trước kia, cao cao thấp thấp chỗ thưa chỗ dày như chó gặm. Diệp Quốc Kiện cảm khái. Phương pháp thúc mầm mới phức tạp nhưng hiệu quả xuất sắc. Tô Thế Vĩ tiếc nuối. Vận đen, nắng chói gay gắt khiến đất đai khô cằn nứt nẻ. Giống tốt chưa chắc đã thu hoạch phong phú. Bỏ sức chăm bón trồng trọt dễ phí công cốc. Đổ sông đổ biển mà dứt khoát không trồng thì đói móc mỏ. Đệ vẫn gặp bà con sàng mùn cưa chỗ đầm lầy đấy. Nay chúng ta đào giếng xong xuôi. Vấn đề tươi tiêu tạm thời được giải quyết. Hay tiếp tục thu gom phân bón nhỉ? Diệp Quốc Kiện thở dài. Đành vậy chứ biết sao? Ngày kế Diệp Quốc Kiện bắt đầu đào chiếc giếng thứ hai khu vực gần cánh đồng. Tô Thế Vĩ, Tô Cảnh Lâm, Tô Diệp và ba anh họ thiết kế hệ thống kênh rạch. Chèn nén mương máng rắn chắc đảm bảo giữ vững khuôn duy trì dòng nước chảy. Hệ thống rạch chia nhiều nhánh nhỏ rẽ các phương hướng khác nhau. Dẫn trực tiếp tới từng khoảnh ruộng. Nếu họ muốn tưới nước khoảnh nào sẽ tạm lấp đất khu ngã ba để đổi dòng. Từ đây nhiệm vụ tưới tiêu khoa học nhẹ nhàng hơn hẳn. Việc dùng thùng gánh nước là không cần thiết. Ba ngày sau giếng mới đi vào hoạt động chính thức. Diệp Quốc Kiện dẫn nhóm 5 ông thợ nề phụ vụ thôn dân. Tô Thế Vĩ dẫn tụi trẻ tưới nước cho hai khoảnh ruộng đương ươm mạ giống. Khác hẳn quá khứ họ đổ mồ hôi sôi nước mắt gánh gồng chỉ tạm thấm ướt nông nông ngoài bề mặt còn giờ tầm đầm nhóng nhánh phản chiếu ánh mặt. Trời, Tô Thế Vĩ hạnh phúc rơm rớm đôi mắt. Hít sâu kiềm nén cảm xúc nói. Cầu trời đừng phát sinh nạn châu chấu. Hiện tại không còn sợ thất thu nữa rồi. Ngày mai cha con ta chịu mệt sàng mùn cơ bón phân cải thiện thêm chất dinh dưỡng. Cha không sợ mệt sợ khổ chỉ sợ tương lai tăm tối. Tuyệt cảnh cùng đường, hôm sau mọi người đến đầm lầy. Tình trạng hoang tàn ngoài dự đoán. Mười mấy mẫu bị đào bới thảm thương hơn phân nửa. Chỗ nông gần bờ đào tầm 1 mét. Sâu dần về phía giữa đầm. Đôi chỗ lơ thơ vài tấm gỗ mỏng. Đôi chỗ lộ hẳn bề mặt đáy cứng rắn. Coi bộ hồ này không sâu. Nhìn chung khá an toàn. Nước đọng xâm sấp dày rơm. Tô Diệp nào có tâm trạng nghiên cứu địa chất. Ngắm cảnh sơn thủy hữu tình, nàng vội vàng gia nhập đội ngũ tranh cướp phân bón tự nhiên. Không nhanh đến cái nịt cũng chẳng còn. Diệp gia Tô gia ngâm mình suốt 5 ngày trong lấm lem. Mỗi mẫu ruộng bồi đắp 5 gánh mùn cưa. Phiến đầm lầy chính thức bị vét sạch sành xanh. Nước mênh mang sóng sánh. Chỗ gần chân núi sâu tận 7 mét che giấu mạch nước ngầm phun cao tuy nhiên chu vi không lớn. Trưởng thôn Trương Dụng Nam Đinh khỏe mạnh mỗi gia đình thực hiện nghĩa vụ phục dịch công. Họ đổ đất, kè đá vòng quanh viền hồ thật chắc chắn tránh sụt lún nguy hiểm. Hiện tại mực nước chưa kịp dâng cao nhưng tương lai sẽ hình thành hồ thiên nhiên. Nhiệt độ trung bình đạt trên 15 độ C. Cây mạ được chín 13 ngày tuổi. Cao khoảng 8-10 cm. Phát triển 3-4 lá thật báo hiệu thời kỳ thành thục. Nếu để mạ lâu mạ dễ bị chết chòm. Diệp Quốc Kiện theo đội đào giếng thôn 3 ngày rồi tập trung cày bừa ruộng. Mỗi ngày ông bán mạng hì hục 2 mẫu đất cho kịp thời gian. Sau khi bổ sung nước tiểu, thân mạ cứng cáp xanh biêng biếc cực kỳ giàu sức sống. Dáng vẻ vàng vọt biến mất hoàn toàn. Tô Thế Vĩ và Diệp Quốc Kiện ưu tiên chọn những luống giống đạt tiêu chuẩn. Mỗi sức lao động phụ trách 1 mẫu đất. Vì họ tranh đua thời vụ nên xuất động tổng lực. Bà ngoại, Tô Hủy nấu cơm dọn dẹp nhà cửa. Trần Lan và Diệp Mai đều phải ra đồng. Cách chương.